Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chú tạo trận binh. Tiêu Nhiên chính mình ngồi trên ghế cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là một cái vô ý cử động thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như vậy kết quả. Hắn cũng không biết rõ những người này đến cùng hội thiết kế ra quan hệ bản vẽ đến. Chỉ có thể là đem mình cần cho vẽ ra đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên thắng lợi. Này ngược lại là cùng Giang gia mọi người ý nghĩ không mưu mà hợp. Một vòng này kết quả công bố sau khi rất lợi hại thuận lợi liền hoàn thành. Giang gia những người kia cũng là mạnh mẽ thở ra một hơi. Sau đó trận đấu vô luận như thế nào, gia tộc của bọn họ cũng không đến nỗi lót đáy. Thậm chí chuyển bại thành thắng. Một lần đoạt giải nhất cũng không nhất định. Một vòng này, bởi vì Tiêu Nhiên thiết kế ra là một phần tứ phẩm trận binh bản vẽ. Bất luận đại hạ có thể không chú tạo đi ra, Tiêu Nhiên thu được tích phân cũng cao hơn nhiều những người khác. Thậm chí trực tiếp một lần vượt lại một bên Giang Tuyết Nhi, trở thành hiện nay tạm định hạng nhất. Mà Giang Tuyết Nhi, bởi vì thiết kế ra tới là một phần ngũ phẩm trận binh bản vẽ, cũng là thu được tích phân rất nhiều. Thêm vào trên một vòng nàng là số 1. Một vòng này tuy nhiên bị Tiêu Nhiên vượt lại, thế nhưng cũng vẫn duy trì hạng 2 lần. Người thứ 3 cùng với hạng 4 làm theo thứ tự là Thượng Quan gia cùng với Tôn gia. Ngược lại là hoàng thất người nhà họ Hạ, từng cái không lộ liễu. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng nguyên nhân đến cùng vì sao. Cũng không có ai nghị luận quan hệ. Mặc dù nói một vòng này cơ bản sẽ không đào thải người khác, thế nhưng người nếu là liền một phần bình thường nhất bản vẽ thiết kế cũng không bỏ ra nổi đến, lại dựa vào quan hệ khu tham gia vòng kế tiếp đúc kiếm đây. Sở hữu tại đây một vòng bên trong, chỉ cần không thể vẽ ra bản vẽ thiết kế người, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Bất quá bị khu trục đúng là không có bao nhiêu, mới chỉ là hơn 10 người thôi. Còn lại đầy đủ gần vạn nhân, toàn bộ tiến vào vòng kế tiếp đúc kiếm, cũng chính là cuối cùng một cái phân đoạn bên trong. Cái này cuối cùng một cái phân đoạn, chính là kẻ dự thi tự mình lên sân khấu chú tạo một cái trận binh. Nếu như có thể chú tạo đi ra, làm theo có thể dựa theo phẩm chất chờ một chút đến tính được phân. Nếu là chú tạo không ra đến, làm theo không có tích phân, rất đơn giản. Một vòng này cũng không phải là ở trận này trên tiếp tục tiến hành, mà chính là tại đây chú kiếm thành bên trong đại hạ hoàng thất nắm giữ chú kiếm thành ở trong chú tạo. Hoàng thất chú kiếm thành bên trong sở hữu đến hàng mấy chục ngàn đúc kiếm ao. Mỗi một tòa cũng có thể đơn độc hoàn thành đúc kiếm sở hữu nhu cầu. Cái này cũng là như thế nhiều năm hạ xuống, vẫn vì là có thể thỏa mãn đúc kiếm đại hội cải tạo đi ra. Mọi người không có một chút nào dị nghị. Vào lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên hướng về trên đài một chỗ vị trí đi đến. Sau đó cũng không biết rằng làm chút quan hệ. Ở này nhét dưới đài nhất phương chỗ ngồi liền chậm rãi chìm xuống. Lộ ra một cái đầy đủ hơn 10 mét rộng lớn bậc thang. Vẫn kéo dài tới lòng đất. Chính là đại hạ hoàng thất đúc kiếm thất vào miệng. Lối vào, cùng lúc đó, ở trên đài giữa không trung bộ kia tấm màn đen lặng yên biến đổi. Dĩ nhiên phảng phất một phần hình ảnh giống như vậy, đem dưới bậc thang mới này đúc kiếm thất tình huống cho toàn bộ cho thấy tới. Lần này, Tiêu Nhiên đúng là không có quá mức kinh ngạc. Hắn biết đây chính là một cái kính tượng trận pháp nhỏ, bố trí vô cùng đơn giản, không có quan hệ tốt kinh ngạc. Những người khác đều hướng về dưới bậc thang mới đúc kiếm thất đi đến. Đúng là Giang Tuyết Nhi không có quan hệ động tĩnh. Ngươi không đi xuống. Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên. Có ngươi cùng ta ca bọn họ, đã đầy đủ ứng phó trước mặt cục diện. Ta cũng không dưới qua. Huống hồ ta bản thân cũng xác thực không am hiểu đúc kiếm. Chỉ là hiểu sơ chút lý luận a. Giang Tuyết Nhi khẽ lắc đầu. Lại hướng về Giang Nghị mọi người liếc mắt nhìn sau, liền trực tiếp xoay người hướng về Giang gia vị trí chỗ ở đi trở về qua. Không chỉ là Giang Tuyết Nhi, những nơi khác cũng có đồng dạng tình huống phát sinh. Bất quá đại bộ phận đều là nữ tính, trong đó có chút là sẽ không chú tạo. có chút là cảm thấy vô vọng, cũng sẽ không muốn đi lên. Đối với cái này, trên đài trung niên nam tử kia trong mắt không có một chút nào bất ngờ. Liền ngay cả những người khác cũng là cũng giống như thế. Cũng không ít người đem ánh mắt cũng hướng về Giang gia bên này. Hướng về Tiêu Nhiên trên thân nhìn tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều hơn để ý tới. Trực tiếp theo dòng người hướng về đúc kiếm trong phòng đi đến. Lần này chú tạo, Hạ gia chỉ là cung cấp một ít chú tạo nhất định đồ vật. Những tài liệu khác chờ một chút, toàn bộ đều là từ võ giả tự mình cung cấp. Bằng không dù cho lấy hoàng thất tài lực, cũng ăn không mất như thế to lớn cơ sở tiêu hao. Bởi vì chú tạo đi ra trận binh, trừ để những người chú kiếm sư giám định ở ngoài, là sẽ không chuyển làm hắn dùng. Người nào chú tạo đi ra, liền về người nào. Khi tiến vào đúc kiếm thất sau, Tiêu Nhiên tùy ý tuyển một cái đơn độc gian phòng liền đi vào. Hơi chút quan sát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tới. Tuy nhiên trong này địa tâm chi hỏa không chắc so với Giang gia liền muốn khá hơn chút. Thế nhưng bốn phía tất cả đúc kiếm cần thiết tài liệu, còn có thiết bị chờ một chút, nhưng là càng thêm chu toàn một ít, thậm chí một ít Giang gia không. Tại đây căn phòng nhỏ bên trong, cũng đều có không ít. Nói là gian phòng, kỳ thực cũng là một gian độc lập, có thể ngăn cách chu vi thanh âm, phòng ngừa quấy nhiễu được kẻ dự thi bình thường phát huy mật thất thôi. Tuy nhiên mật thất hầu như tương đương với nửa trong suốt. Thế nhưng ở bên trong lại nghe không tới bên ngoài thanh âm, cũng không nhìn thấy bên ngoài phát sinh động tĩnh. Hiện ở thời gian mới quá một nửa, còn sót lại hơn một ngày thời gian. Nếu như là chú tạo một cái đã chú tạo quá trận binh, thời gian này là gần như vừa vặn, cũng không người nào dám làm lỡ thời gian. Mới vừa gia nhập liền bắt đầu bận túi bụi, liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không có làm lỡ quan hệ thời gian. Này phần bản vẽ thiết kế đồ vật hiện ở còn rõ ràng trước mắt. Vừa vặn trải qua lần trước sự tình, Tiêu Nhiên trên thân cũng không có thiếu luyện chế trận binh tài liệu. Tài liệu không thiếu, Tiêu Nhiên lập tức bắt đầu động thủ. Nung nấu, đề thuần, tính dẻo, hết thảy đều có vẻ như vậy thuần thục. Người ở bên ngoài xem ra, cái này căn bản là một vị đúc kiếm lão thủ nên phát huy ra thư đến bình. Cho dù là Giang Nghị mọi người, khóe miệng cũng là không ngừng co giật. Bọn họ ở bên ngoài, mặc dù không cách nào thời gian dài quan sát cùng một người tình huống, thế nhưng cái kia trận pháp là sẽ không ngừng biến động. Mỗi người đều sẽ thường thường xuất hiện đang vẽ trên mặt, hầu như cũng là tức thì phản ứng đi ra. Cũng bởi vậy, Tiêu Nhiên này thuần thục thủ pháp, cũng làm cho không ít người cũng xem rõ rõ ràng ràng. Bất quá nếu là bị những người này biết được, Tiêu Nhiên hiện ở chú tạo, là một thanh tứ phẩm trận binh, vậy thì không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian, một chút trôi qua, người ở bên ngoài lo lắng trong khi chờ đợi. Màn đêm triệt để đêm đen lại sáng lên. Ngày thứ hai, cũng chính là đúc kiếm đại hội cuối cùng một ngày. Rốt cục đến, đúc kiếm trong phòng, những người dự thi kia vẫn đang cực khổ không ngừng bận rộn. Thậm chí không ít người từ vừa mới bắt đầu đến hiện ở, sẽ không có dừng lại bận rộn tốc độ. Đại hạ nhân hoàng từ lâu rời đi, hắn còn cần đi xử lý quốc sự, không thể từ sáng đến tối chờ ở chỗ này quan sát một cái không quá quan trọng trận đấu. Có thể ở trận đấu bắt đầu lộ diện như thế thời gian dài, đã là rất cho những thế gia này mặt mũi. Còn lại chuyện này, tất cả đều giao cho trên đài trung niên nam tử kia toàn quyền xử lý. Theo càng tiếp cận trận đấu cuối cùng, mọi người nhiệt tình cũng càng ngày càng tăng vọt. Lúc trước vòng thứ hai liền xuất hiện như vậy nhiều niềm vui bất ngờ. Lần này, không biết rõ những người dự thi này lại hội chú tạo ra quan hệ đẳng cấp trận binh tới. Đối với cái này, bọn họ nhưng là không bình thường chờ mong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 271, khắc lục trận văn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường